Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1530 bất hủ căn nguyên bia, chương 1530 bất hủ trụ trời. Quanh thân đã là một mảnh đại dương mênh mông cùng trong đó chìm nổi trụ trời hài cốt kinh thiên. Một côn phấn toái bất hủ trụ trời, sử dụng trường côn chính là hoàng tuyền nước sông biến thành. Đồng dạng này một côn thao tác trong thiên địa thủy phương pháp tác. Cuối cùng trường côn tản ra hóa thành hoàng tuyền nước sông tạo thành mưa to thổi quét hết thảy đem. Nơi này biến thành đại dương mênh mông biển rộng bởi vì thủy phương pháp tác trói buộc. Thậm chí này đó hoàng tuyền nước sông đều sẽ không thối lui, hỏa thần đại đạo vì xua tan nơi này. Thủy phương pháp tác, đã đem hoàng kim thánh thành hóa thành một vòng thái dương không ngừng rơi xuống thái dương thần hòa. Xem này tư thế là muốn đem này đại dương mênh mông cấp nướng làm. Chỉ là không biết ở tại bên trong thành đông đảo hoàng kim phân thân hiện tại được không chịu hoàng. Kim thánh thành, thời không phong ấn tháp, mượn dùng lưu tại tháp nội không gian tọa độ. Nguyên tiêu mở ra thời không chi môn chui đi vào trên đường hỏa thần đại đạo ở không gian thông đạo. Ngoại một trận bồi hồi, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không có làm, hiển nhiên bởi vì đến thánh lôi trúc tồn tại quá mức bí ẩn. Hỏa thần đại đạo đệ nhất hoài nghi đối tượng tỏa định hoàng kim ý chí. Căn bản không nghĩ tới hắn sẽ cùng trí tuệ thần nghiệt hợp tác đến nước này, nguyên nhân chính là vì minh bạch điểm này. Nguyên tiêu mới không chút nào che lấp đi vào vận mệnh thánh thành, hắn đến muốn nhìn. Hỏa thần đại đạo cản không ngăn cản hắn lấy đi vận mệnh thánh đường, đi ra thời không phong ấn tháp. Nguyên tiêu thực mau xuyên qua chung quanh thời không bẫy dập. Lúc này trong thành tâm ẩn chứa tất cả căn nguyên chi lực căn nguyên giếng đã mất đi năng lượng nơi. Phát ra khô khốc, bởi vậy cơ hồ sở hữu hoàng kim phân thân đều chỉ có thể canh giữ ở bên cạnh pháp tắc căn nguyên bia. Hạ về này pháp tắc căn nguyên bia, lại một lần nhìn thấy nguyên tiêu lại nhìn ra càng nhiều giá trị, bất luận cái gì một loại pháp tắc. Này pháp tắc căn nguyên bia đều có thể hiện hóa, trước kia hắn nhìn không ra tới, hiện tại lại có thể khẳng định đây là tạo hóa ma thần luyện chế một kiện dị bảo. Năm đó tạo hóa ma thần cùng hỏa thần xem ra từng có không ít giao dịch hòa hợp lá mơ siêu này mặt. Bia chung, ẩn chứa tạo hóa lực lượng của ma thần, nếu hắn có thể bắt được tay. Tạo thành tạo hóa ma lô một đám chỉ còn trung tâm tàn khuyết tạo hóa ma chủng nhất định có thể chữa. Chỉ một vài, này với hắn mà nói giá trị không thể so vận mệnh thánh đường thấp nhiều ít. Rốt cuộc tạo hóa ma lô đã cùng hắn siêu não hòa hợp nhất thể, chữa trị tạo hóa ma lô. Cùng cấp với cường hóa siêu não, thậm chí có thể mượn này hoàn thiện dư lại tạo hóa ma chủng mượn. Này đột phá bất hủ, ước chừng có thể tránh khỏi hắn vài thập niên hiện thực thời gian, nghĩ đến liền làm. Nguyên tiêu lập tức thuần di đến bia tiếp theo đem bắt qua đi, chung quanh thời không cắt đứt sau. Thu nhỏ lại. Pháp tắc căn nguyên bia mắt thấy liền phải dừng ở hắn trong tay, ầm vang. Sấm sét nổ vang, bên trong thành trên không ngưng tụ một con trời phạt chi mắt buông. Hỏa thần đại đạo lạnh nhạt vô tình thanh âm quả quyết nói, gì? Nguyên tiêu đôi mắt nhíu lại ngẩng đầu, sự tình không đúng. Nếu nói hắn động vận mệnh thánh đường hỏa thần đại đạo ra tới ngăn cản hắn không ngoài ý muốn. Nhưng là pháp tắc căn nguyên bia như thế nào sẽ dẫn ra hỏa thần đại đạo? Phải biết rằng thứ này đối với hoàng kim tới nói là hiểu được pháp tắc thánh vật. Nhưng là đặt ở bất hủ mặt liền kém nhiều, hiện giờ hắn đã xưa đâu bằng nay. Hỏa thần đại đạo theo lý thuyết không nên một chút mặt mũi đều không cho cùng hắn chính diện đối. Thượng trừ phi này pháp tắc căn nguyên bia, so với hắn nhận chi chung càng có giá trị ta không bỏ lại như thế nào. Nguyên tiêu đạm nhiên nói, chung quanh bừng tỉnh hoàng kim phân thân một đám sôi nổi lui thật xa. Hoảng sợ mà nhìn nguyên tiêu, bọn họ đây là lần đầu tiên thấy có người ở hoàng kim thánh thành quấy rối. Càng là lần đầu tiên thấy có người làm trái đã từng hoàng kim ý chí. Tuy rằng hiện giờ đã sửa tên vì hỏa thần đại đạo, không bỏ ta chỉ có thể động thủ thu hồi, hỏa thần. Đại đạo lành lạnh nói, hoàng kim vũ trụ hết thảy. Chẳng lẽ còn có chiến công không đổi được? Nguyên Tiêu trào phúng nói, hắn hiện tại cũng không phải là tiểu bạch, hoàng kim vũ trụ một ít bí ẩn không thể gạt được hắn. Liền nói hoàng kim vũ trụ quy tắc, đó là nam nhân kia năm đó phong ấn hỏa thần tàn niệm thời điểm cải tạo chế định lưu lại. Bởi vậy dù cho là hoàng kim ý chí cùng hỏa thần đại đạo cũng không thể trái với hoàng kim vũ trụ. Quy tắc, trong đó quy tắc chi nhất, đúng là hết thảy đều có thể dùng chiến công đổi, bao gồm vận mệnh bùn bàn. Làm kế thừa bị tuyển giả chi nhất muốn hoàn toàn kế thừa liền yêu cầu dị thường khổng lồ chiến công, vận mệnh bùn bàn đều có thể dùng chiến công kế thừa. Huống chi là kẻ hèn pháp tắc căn nguyên bia, này vốn chính là hoàng kim vũ trụ tìm kiếm người thừa. Kế điều kiện, hắn đến muốn nhìn hỏa thần đại đạo lúc này như thế nào đáp lại, ngươi chiến công không đủ. Vật ấy so sánh một kiện bất hủ thần khí, hỏa thần đại đạo lạnh nhạt nói, bất hủ thần khí. Thú vị, Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên cười to nói, tay phải năm ngón tay nổ tung. Năm căn xương ngón tay từ bàn tay thoát ly. Bất hủ chỉ có khí thế bị hắn chọc ra tới, bất hủ chỉ hổ phá không lạc hướng cách đó không xa sơn. Chạy vận mệnh thiên bia, chỉ thấy liên tiếp linh tạo thành chiến công lập tức bị đổi ra tới. Chiến công hệ thống là hoàng kim vũ trụ quy tắc trưởng quản. Hắn dùng một kiện bất hủ thần khí đổi lấy một khác kiện hoàn toàn hợp quy tắc hiện tại phù hợp quy. Củ Nguyên Tiêu cười to nói. Pháp tắc căn nguyên bia không ngừng thu nhỏ lại bị hắn nạp vào trong tay, hỏa thần đại đạo trời phạt. Chỉ mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt kinh giận. Hắn không nghĩ tới Nguyên Tiêu sẽ như vậy kiên quyết. Càng không nghĩ tới hắn bỏ được trực tiếp lấy một kiện bất hủ thần khí đổi làm chiến công tiến hành. Trao đổi, từ hoàng kim vũ trụ quy tắc tới rằng hắn không có bất luận cái gì ngăn trở lấy cớ, nếu mạnh mẽ ngăn trở, cung cấp với phá hư hoàng kim vũ trụ quy tắc, sau đó hắn liền sẽ trở thành cái thứ hai hoàng kim ý chí. Trừ phi hoàng kim vũ trụ hủy diệt. Nếu không hoàng kim vũ trụ quy tắc chân thật đáng tin, trời phạt chi mắt dần dần tiêu tán. Từ đầu đến cuối hỏa thần đại đạo đều bày ra một bộ vô tình đại đạo bộ dáng. Hiển nhiên nếu vô lực ngăn cản, hắn còn không nghĩ làm Nguyên Tiêu nhận thấy được hắn cùng hoàng kim ý chí giống nhau đều cụ bị cảm. Tình, đương nhiên hắn cũng không biết Nguyên Tiêu đã sớm hoài nghi hắn, ván thứ nhất. Ta thắng. Nguyên Tiêu khóe miệng hiện lên một nụ cười, thu hồi pháp tắc căn nguyên bia. Nguyên Tiêu lập tức bay về phía vận mệnh thánh đường, mới tiêu tán trời phạt chi mắt nháy mắt lại. Lần nữa ngưng tụ, hỏa thần đại đạo cơ hồ đều phải áp lực không được bị Nguyên Tiêu khơi mào lửa giận vận mệnh thánh. Đường yêu cầu ít nhất tiêu diệt một cái sứ đồ hoặc là sứ giả công lao, hỏa thần đại đạo lạnh nhạt. Nói, vừa lúc hảo. Ta thỏa mãn, Nguyên Tiêu cười nói, ba đạo giết chóc chi khí. Bị hắn điểm hướng sơn trại vận mệnh thiên bia, này ba đạo giết chóc chi khí. Phân biệt đến từ chính đệ nhất thánh linh, đệ nhị sứ đồ cùng thứ năm sứ đồ. Đừng nói chỉ đổi một cái vận mệnh thánh đường. Chính là vận mệnh thiên bia không có bị hoàng kim ý chí mang đi hắn đều cũng đủ trao đổi, quả nhiên. Sơn trại vận mệnh thiên bia chiến công hệ thống sau lưng hoàng kim vũ trụ quy tắc cấp ra khống. Hiến, vận mệnh thánh đường. Từ giữa bay ra vô số chân linh mảnh nhỏ, này đó chân linh mảnh nhỏ hư không chợt lóe đầu hướng khởi. Nguyên thánh thụ hình chiếu biến mất không thấy. Vận mệnh thánh đường vốn là thần hộ mệnh linh bộ phận chân linh. Bảo đảm thần linh ngã xuống sau cũng sẽ một lần nữa sống lại quan trọng bằng vào. Hiện giờ này đó biến mất chân linh mảnh nhỏ tựa hồ đều đầu hướng về phía khởi nguyên thánh thụ theo. Như cái này thì, khởi nguyên thánh thụ mới là hoàng kim vũ trụ chân chính trung tâm siêu đậm chí hoàng kim vũ trụ. Quy tắc, đều là thành lập ở khởi nguyên thánh trên cây mạt. Cái này phát hiện làm Nguyên Tiêu trong lòng dị thường phức tạp nam nhân kia. Rốt cuộc là một cái dạng gì người? Có thể ở được đến khởi nguyên thánh thụ dưới tình huống không có chiếm cho riêng mình. Ngược lại phong ấn hỏa thần tàn niệm, đêm này hết thảy để lại cho hắn, rồi lại vô số năm qua cũng không thấy hắn. càng là trơ mắt nhìn hắn đệ nhất thế chết ở vận mệnh thiên môn thủ hạ đau khổ dẫy dụa chung có. Một ngày, hắn muốn biết rõ ràng này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì. Chưa xong còn tiếp, hết chương.